Vợ yêu của Tổng Tài, Mộ Vi Lan, Phó Hàn Chanh, gocchuyenaudio.com, Mộ Vi Lan, sao cô lại ở đây? Bỗng nhiên, một giọng nói trung niên lạnh như băng vang lên, cô quay lại và thấy mẹ kế Thẩm Thu từ ngoài bước vào. Còn cặp đôi nam nữ để tiện trên tầng nghe thấy tiếng động cũng nhìn xuống xem. Đôi mắt của Giản Triết lóe lên một chút hoảng loạn, Vi Lan, em, sao em lại quay về rồi? Mộ Vi Lan cong môi, lạnh lùng nhìn Giản Triết, đây là nhà tôi, sao tôi không thể quay về? Mời đọc truyện trên truyện 88, Thẩm Uyển Yêu đang dựa vào cánh tay của Giản Triết cong môi lên, cười khẩy, nhà cô. Căn biệt thự này bây giờ không được gọi là nhà họ Mộ nữa rồi. Mộ Vi Lan cau mày, ý cô là gì? Thẩm Uyển Yêu mặc một chiếc váy ngắn và bước trên giày cao gót đi xuống cầu thang, 10 tháng trước bố Mộ Quang Khánh của cô đã nhảy lầu tự sát nợ một đống tiền, nếu không phải là mẹ tôi, căn biệt thự này đã bị thế chấp rồi. Vì vậy, căn biệt thự này bây giờ không phải họ Mộ, là họ Thẩm, nhảy lầu tự sát, sao lại có thể như thế được chứ? Mộ Vi Lan nắm lấy cổ áo của Thẩm Uyển Yêu, khuôn mặt tái nhợt phẫn nộ nói, cô đang nói cái quái gì vậy? Bố tôi làm sao có thể nhảy lầu tự sát được? Cô nói rõ xem nào, cô nói thì nói, động tay động chân làm gì? Mộ Vi Lan, cô buông tôi ra, bụp, ngôn tình sắc Mộ Vi Lan bị Giản Triết đẩy ngã xuống đất. Toàn thân đau như gãy xương, mắt cô đỏ ửng, trừng mắt nhìn Giản Triết và Thẩm Uyển Yêu, các người trả lại bố cho tôi. Có phải các người hợp sức lại hại chết bố tôi không? Đủ rồi, bây giờ cô còn mặt mũi hỏi bố cô à, khi bố cô xảy ra chuyện cô ở đâu hả? Cô không nói năng. Dì biến mất cả 10 tháng, bây giờ mới nhớ tới bố cô. Ha, người bố đoản mệnh của cô sớm đã bị chủ nợ ép đến mức phải nhảy lầu tự sát rồi. Không thể nào, rõ ràng tôi đã chuyển 30 tỷ cho ông ấy. Ông ấy không thể nào tự sát được. 30 tỷ, ha, cô đang nằm mơ giữa ban ngày à, cô lấy đâu ra 30 tỷ thế? Đầu của Mộ Vi Lan ù đi, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt hung ác của Thẩm Thu, một ý nghĩ khủng khiếp lướt qua tâm trí cô. Thẩm Thu, người vợ thứ hai của bố cô, mẹ kế của cô, đã nuốt 30 tỷ mà cô phải dùng sự tôn nghiêm và trong sạch của mình để đánh đổi. Cập nhật chương mới nhanh nhất hàng ngày trên truyện 88. Mà 30 tỷ này là tiền cứu mạng của bố cô. Mộ Vi Lan run rẩy, đến giọng nói của cô cũng run rẩy theo. Cô nghẹn ngào, là các người đã lấy 30 tỷ đó. Là các người, ép chết bố tôi phải không? Các người trả bố tôi đây. Các người trả bố tôi đây. Cô bỏ dậy, nhanh chóng chộp lấy con dao gọt hoa quả trên bàn lao về phía Thẩm Thu và Thẩm Uyển Yêu. À, cô ta điên rồi, Giản Triết, mau giữ tên điên này lại. Giản Triết nắm lấy cổ tay cô, con dao gọt hoa quả trượt xuống cánh tay cô, rơi xuống đất bị Giản Triết đá ra xa. Thẩm Thu nhìn cô chằm chằm tức giận kêu lên, Uyển Yêu, đi lấy hộp cho cốt của bố cô ta trả cho cô ta. Chấm, Mộ Vi Lan mở miệng, nhìn chằm chằm vào hộp cho cốt. Hộp cho cốt của bố cô. Trong đó thực sự là bố cô sao? Thẩm Thu cầm lấy hộp cho cốt và ném nó vào lòng Mộ Vi Lan, bây giờ nghĩa trang rất đắt. Để ở trong nhà còn xui xẻo, trả cho cô, sau này gặp chúng tôi, đừng nói rằng cô quen chúng tôi. Mộ Vi Lan ôm chặt chiếc hộp cho cốt, nước mắt lăn dài, bố. Tại sao bố lại nhảy lu? Tiểu Lan vẫn còn chưa thấy mặt bố lần cuối, sao bố lại có thể đi được? Bố đã nói đợi Tiểu Lan trở về mà. Bố đã hứa, ôm lấy hộp cho cốt của bố cô và nhanh cút khỏi đây đi. Giản Triết, đuổi cô ta ra ngoài. Giản Triết thô bạo kéo cánh tay bị thương của cô, đẩy cô ra khỏi cửa còn tốt bụng. Đưa cho cô 100 tệ tiền mặt, 300.000 đồng Việt Nam. Vi Lan, trời đang mưa to, em hãy mau gọi xe đi đi. Sau này đừng đến đây nữa. Cô nằm lấy tờ 100 tệ, anh đang đuổi ăn xin sao? 100 tệ trên ngón tay thon dài của cô bị xé nát thành từng mảnh ngay lập tức ném lên mặt anh ta, Giản Triết. Tất cả những gì anh và mẹ con Thẩm Thu làm với tôi, sau này tôi sẽ trả lại các người bằng bất cứ giá nào. Giản Triết liếc nhìn cô, đóng mạnh cánh cửa, cơn gió ngoài cửa đập vào khuôn mặt tái nhợt của cô, lạnh buốt. Mộ Vi Lan ôm lấy chiếc hộp cho cốt kéo lệ cơ thể mệt mỏi của cô dưới cơn mưa lớn. Dưới màn đêm tăm tối, dáng người cô kéo dài cô đơn. Bố Tiểu Lan đưa bố về nhà. Không biết cô đã đi bộ trong đêm mưa bao lâu, một tiếng đập mạnh, đầu gối của Mộ Vi Lan quỳ xuống trong cơn mưa lạnh lẽo. Cô cẩn thận ôm hộp cho cốt trong lòng, cánh tay nhỏ chắn mưa, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không còn một giọt máu, khóe môi khẽ cong lên, bố Tiểu Lan không đi được nữa rồi, chúng ta không có nhà. Nhưng một ngày nào đó Tiểu Lan sẽ đưa bố trở về ngôi nhà như thực sự. Dưới màn đêm mưa, một ánh sáng chói mắt lóe lên. Một chiếc Maybach phiên bản giới hạn sang trọng màu đen sau một cú phanh đột ngột dừng lại. Trong xe, người tài xế nhìn thân hình gầy gò yếu đuối ngất xỉu trước xe, lo lắng nói, tổng giám đốc Phó, không ổn rồi, đâm. Phải một người phụ nữ. Khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông lấp ló trong ánh sáng mập mờ, rất khó phân biệt cảm xúc trên mặt anh ta lạnh lùng nói, đưa người đó lên đây, đưa đến bệnh viện. Cách Trương,